giờ nghe Vệ Thường Khuynh nói như vậy, sự e sợ trong lòng họ cũng được thả lỏng. Vệ Thường Khuynh mỉm cười. Trước kia anh vốn không có kinh nghiệm ở chung cùng những người lớn tuổi, dù là ở trước mặt ai, anh cũng đều là Vệ thiếu soái mà không phải là con trai của người nào đó, bạn bè của người nào đó, con cháu của ai đó, hoặc học trò của ai đó, cho nên anh vẫn luôn là Vệ thiếu soái lạnh lùng nghiêm túc. Vốn anh cũng cảm thấy như thế chẳng có gì không tốt, mãi cho đến khi ở cùng với Tề Tiểu Tô, anh mới giật mình ý thức được, thì ra thích một người là có thể cam tâm tình nguyện vì cô ấy mà hạ thấp thân phận của mình ở trước mặt người thân, bạn bè của cô ấy. Giống như bây giờ vậy, anh nguyện ý ở cùng với Tề Tiểu Tô thì cũng là con cháu của họ, anh cũng có trách nhiệm dỗ hai vị trưởng bối này vui vẻ. Tề Tiểu Tô nhìn anh, mím môi cười. Vệ Thường Khuynh đưa tay xoa đầu cô, đồng ý. Thành ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này thì hơi đăm chiêu suy nghĩ. Cậu út nhà họ Tô, Tô Vận Đạt nửa năm nay làm việc rất hăng hái, anh ta rất tích cực trong công việc. Dù bà vợ Hà Mỹ Tú đang có thai, bụng bầu đã rất lớn, nhưng anh ta vừa chăm sóc vợ bầu vừa đăng ký một lớp học quản lý hành chính, nghe nói mỗi ngày đều học đến khuya, trong công việc cũng có nhiều biểu hiện xuất sắc. Cuộc họp thường niên năm nay cũng được khen ngợi. Anh ta ngồi cạnh vợ mình, thỉnh thoảng lại xiên một miếng hoa quả cho vợ ăn, nói, con thấy hay là chúng ta thi câu cá đi, con với anh cả cũng tham gia, Nghiêm tổng có muốn thêm một chân vào không? Nghiêm Tắc Thâm vừa nhận điện thoại xong, đành cười khổ, nói, chắc tôi không tham gia được rồi, tôi vừa nhận được điện thoại. Bên nhà máy đang xây ở ngoại ô thành phố cây hình như đào ra được cái gì đó, tôi phải qua đó xem một chút, may ra tối ngày mốt vẫn kịp về ăn tất niên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, rượu đông của Trúc Lão Đại anh ta vừa nói ra, tất cả mọi người cùng ngạc nhiên, sắp đến Tết rồi mà còn không được nghỉ. Tắc Thâm, con cũng không thể bóc lột công nhân như vậy được. Nghiêm lão sầm mặt, mấy ngày nữa là giao thừa rồi mà giờ công trường vẫn còn có người. Đáng ra phải được nghỉ từ lâu rồi chứ. Nghiêm Tắc Thâm giải thích, vốn được nghỉ rồi, nhưng hai ngày trước ở bên đó có trận mưa to. Người phụ trách công trường có ý thức trách nhiệm cao đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện trong đất bốc lên một ít đồ vật. Anh ta tò mò nên gọi mấy người đến đào ra, sau đó thì gọi điện thoại cho con. Chính vì họ sợ sắp gần Tết rồi nên mới không dám kéo lên. Lúc này sắc mặt của Nghiêm lão mới dịu xuống. Nghiêm Tắc Thâm thấy mọi người không hiểu, đành phải giải thích. Mấy tháng nay tập đoàn đang phát triển thị trường bên thành phố Cây, nên muốn xây một nhà máy ở bên ngoài ngoại ô. Hiện giờ đang trong giai đoạn xây dựng, Uyển Nghi xem như người ngoài ngành, chờ nhà máy xây xong đưa vào sử dụng, con bé sẽ làm người phụ trách ở bên đó. Nói đến đây, anh ta liếc sang Nghiêm Uyển Nghi, mặt Nghiêm Uyển Nghi đỏ cả lên. Mấy người Tề Tiểu Tô hiểu rõ, bên thành phố Cây có người nào? Có Trúc Tường Viêm chứ ai? Tập đoàn Lập Hoa phát triển sang thành phố Cây, nói là để phát triển thị trường, nhưng thực chất từ một khía cạnh khác là để làm của hồi môn cho Nghiêm Uyển Nghi. Trúc Tường Viêm đi theo anh mình là Trúc Tường Đông, thành phố Cây là nơi họ gây dựng địa bàn. Nếu muốn gả Nghiêm Uyển Nghi sang đó, chắc chắn cả Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm đều hy vọng cô ấy có lực lượng của riêng mình. Đây cũng là cách mà họ yêu thương cô út trong nhà họ. Anh, vậy em cũng qua đó xem sao. Qua cơn đỏ mặt, Nghiêm Uyển Nghi hào phóng nói. Tình cảm của cô cùng Trúc Tường Viêm giờ đã ổn định, người trong nhà cũng không phản đối. Kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nghiêm Tắc Thâm lắc đầu, sắp Tết nhất rồi. Đừng chạy tới chạy lui nữa, anh đi qua xem một chút rồi về ngay thôi. Dù bình thường cũng không quá mê tín, nhưng nếu trong lúc xây dựng mà đào ra món đồ gì không tốt thì bọn họ phải đến xử lý một chút. Đám người làm công cũng không dám tự tiện quyết định. Trước kia nghe nói có người đào móng muốn xây nhà máy, thế nào lại đào ra một ngôi mộ, nhưng người này không thèm để ý cứ lấp đất lên trên để xây tiếp. Sau khi xây xong, nhà máy luôn xảy ra vấn đề, về sau còn bị cháy, làm chết và bị thương khá nhiều người. Ông chủ nhà máy đó không những bị phá sản, mà còn phải ngồi tù nữa. Tuy Nghiêm Tắc Thâm không tin hoàn toàn vào những chuyện như thế, nhưng nếu có thể xử lý thì anh ta cũng muốn làm cho tốt, cũng là để ổn định lòng người, đề phòng sau này có người mang những thông tin này ra làm ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn Lập Hoa. Người phụ trách công trường cũng không nói rõ ở trong điện thoại là bọn họ đào ra cái gì, nên Nghiêm Tắc Thâm phải qua tận nơi để xem. Chẳng mấy chốc Nghiêm Tắc Thâm đã chạy tới công trường ở thành phố Cây. Nhà bọn họ có được miếng đất lớn này cũng nhờ anh em nhà họ Trúc góp một phần công sức. Hiện giờ thị trường ở thành phố Cây phát triển rất tốt. Nếu nói thành phố đi có Tề Tiểu Tô, có Thịnh Tề, vậy thành phố Cây chính là có Trúc Tường Đông, cùng với tập đoàn Diệu Đông mà anh ta mới thành lập. Diệu Đông vừa mới thành lập đã càn quét ngang dọc khắp nơi, nhanh chóng được đưa lên hàng ngũ những tập đoàn cao cấp nhất. Trúc Tường Đông ra tay mạnh mẽ, trắng trợn từng bước xâm chiếm địa bàn và tài nguyên của Nghê Hào, không chỗ nào không chiếm được thắng lợi. Nửa năm này, Trúc Tường Đông bận tối mắt tối mũi, liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí lớn, phủ sóng khắp mọi nơi. Ngoài những điều đó ra, thì em trai của chủ tịch tập đoàn Diệu Đông là phó chủ tịch Trúc Tường Viêm cũng xuất hiện trước công chúng với tần suất dày đặc. Trước kia có rất nhiều người nghĩ cái người tên Tiểu Viêm kia là một trong những đàn em tay chân của Trúc Tường Đông. Có khá nhiều người tự xưng là có thân phận, địa vị tỏ vẻ rất khinh thường khi nói chuyện, hoặc ra vẻ sĩ diện ở trước mặt anh ta, đối xử với Trúc Tường Viêm như một thằng em lưu manh. Đến khi thân phận của anh ta được công khai, những người này đều hối hận đến hộc máu. Thay đổi hình tượng xong, mỗi lần Trúc Tường Đông xuất hiện trước công chúng đều thu lại một chút khí thế và sự bá đạo của đại ca xã hội đen. Trúc Tường Đông bây giờ mặc vest, đi giày da, đẹp trai phóng khoáng. Trúc Tường Đông thay đổi hình tượng trở nên nhã nhặn tuấn tú, tự tin vô cùng. Hai anh em nhà này nhanh chóng trở thành người đàn ông kim cương trên bảng danh sách các nhân vật lôi cuốn của thành phố Cây, thậm chí là cả nước. Thỉnh thoảng lại có người muốn tìm cơ hội nhào vào vòng tay của họ. Ngay lúc này, Trúc Tường Viêm lên một chương trình TV nói thẳng mình đã có bạn gái. Câu nào của anh ta cũng đều là khen ngợi cùng ngưỡng mộ bạn gái. Anh ta nói bạn gái mình rất xinh đẹp dịu dàng, thông minh tài giỏi. Đã thế còn nói chính anh ta mới là người trèo cao nữa. Sau khi chương trình kia được phát sóng, thái độ của Nghiêm lão đối với anh ta từ không tán thành lập tức chuyển thành được đánh giá cao. Lúc đó ông ấy mới chính thức đồng ý cho Trúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi qua lại với nhau. Còn Trúc Tường Đông khi nói tới chuyện tình cảm chỉ cười mà không nói. Anh ta bảo mình không có yêu cầu đặc biệt nào cho một nửa lý tưởng còn lại. Chuyện có thích hay không có lẽ chỉ cần trong một ánh mắt là quyết định được, mà cũng có khi là cầu mà không được. Bốn chữ cầu mà không được này làm cho người khác phải suy đoán, có phải trong lòng anh ta đã có người nào đó rồi hay không? Sau đó các tờ báo nhỏ mỗi ngày đều đi thu thập tin tức, cố gắng đào ra xem người phụ nữ trong lòng anh ta là ai, nhưng dù tìm được mười mấy cái tên, nhưng chẳng có ai là chắc chắn cả. Lúc Nghiêm Tắc Thâm đến thành phố Cây, Trúc Tường Viêm tự mình lái xe đến đón anh ta. Trận mưa hôm trước đúng là quá lớn, đã nhiều năm rồi thành phố Cây không có trận mưa nào to như vậy. Bên công trường không có việc gì chứ? Trúc Tường Viêm vừa lái xe vừa hỏi, đồng thời trong lòng anh ta cũng cảm thấy hơi hối hận. Hôm qua vì bận đi công tác nên anh ta không kịp thời chú ý chuyện ở bên này. Đến mức lúc anh cả tới anh ta vẫn chưa biết gì cả, còn phải đi hỏi anh ấy. Không có việc gì, chính xác thì họ đào ra được ít đồ vật, cũng không biết là cái gì nên anh phải đến xem một chút. Nghiêm Tắc Thâm hơi liếc sang Trúc Tường Viêm. Nghiêm Uyển Nghi vốn nhỏ tuổi hơn anh ta rất nhiều, Trúc Tường Viêm còn ít tuổi hơn Nghiêm Uyển Nghi, cho nên trước kia anh ta vẫn luôn cảm thấy cậu Trúc Tường Viêm này rất trẻ, nhưng dạo gần đây cảm nhận của anh ta về Trúc Tường Viêm khá tốt. Anh nghe nói hôm qua cậu lên thủ đô công tác hả? Vâng, khuya hôm trước em đi, đêm qua mới trở về. Diệu Đông có dự định phát triển lên thủ đô sao? Đúng là có dự định này ạ. Nghiêm Tắc Thâm hơi nhíu mày, đây là suy nghĩ của cậu hay của anh cậu? Đã suy tính kỹ chưa? Phải biết Trúc Tường Đông lấy nền tảng gì để lập nghiệp? Là xã hội đen đấy.